Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 98 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ thì mình có làm thêm bộ tu tiên chẳng khó ở bên kênh Minh Thiện Audio. Kính mong quý vị và các bạn sang và ủng hộ cho mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chỉ thấy thân thể khổng lồ kia của nó giống như là long thân dài gần 5 thước. Chín cái đầu rắn càng không ngừng lớn, mở ra cái miệng máu, phát ra thanh âm như khóc nức nở. Một đôi cánh bằng thịt không ngừng vũ động, chấn đến tung điện trận trận rung động. May là thân thể khổng lồ kia của nó cũng bốn bàn chân khổng lồ bị từng đạo huyền văn thần quang khóa chặt lại, bằng không chỉ sợ nó đã thoát khốn khỏi cung điện rồi. Hung danh của cửu đầu long xà này lại càng thêm đáng sợ, thuộc về băng hỏa song trọng thuộc tính, là hung thú bát giai cao cấp đáng sợ, thích ăn thịt nhân loại. Sau thời kỳ thượng cổ là một trong những hung thú mà nhân loại sợ hãi nhất, sau đó lại bị siêu cấp cường giả của nhân loại liên thủ giết chết, đuổi giết vào trong tuyệt thế hung địa, khó làm hại nhân gian. Lăng Tiếu hoàn toàn không nghĩ tới, dưới Long Đào Giang này lại có loại hung thú đáng sợ đến như thế. May mắn là nó bị trấn áp ở chỗ này, bằng không đúng là tai họa của Tây Bắc, Nam Hoang lưỡng địa. Chết tiệt, nhất định hung thú này mang tới đến đây, bây giờ phải làm sao? Lăng Tiếu tâm tình cực kỳ hỗn loạn, hiện tại quang mạc cung điện có thể phát ra ngăn cản được cách nước của đại giang, có thể thấy được lực phòng ngự của quang mạc này là kinh người bậc nào, càng có thể đem tuyệt thế hung thú vây khốn ở chỗ này, đủ thấy cung điện này bất phàm. Cửu đầu long xà kia càng không ngừng tê minh, con mắt lớn như chuông đồng hiện lên vẻ khinh thường châm chọc. Liều mạng! Lăng Tiếu gặp phải tuyệt cảnh như thế, trong tay nhiều ra một thanh sắc trường kiếm. Trong trường kiếm, long ảnh hiện lên, khí thế bức nhân. Đây là thanh long trả nhập quyến thu được từ trong bí cảnh của Trấn Thiên Tông. Nhân loại ti bỉ, đừng làm ra phản kháng vô vị. Biết điều một chút ở chỗ này, chờ bị ta cắn nuốt đi. Ở giữa cái đầu rắn lại phun ra tiếng người nói. Thanh âm của nó cực kỳ bén nhọn, đâm thẳng vào màng nhĩ của Lăng Tiếu, sinh ra đau nhức, toàn thân cũng hiện lên vẻ khó chịu rồi. Linh thú bình thường đạt tới tam giai, sơ khai linh trí đã mở. Đạt đến lục giai có thể ngự không phi hành, đạt tới thất giai có thể mở miệng nói tiếng người, bát giai có thể hóa thành hình người. Cửu đầu xà long này đúng là hiện tại là hung thú bát giai, nó vẫn duy trì bản thân chưa hóa hình người, nhưng muốn mở miệng nói tiếng người lại không phải việc khó. Vị này, long thần đại nhân này, người dẫn ta tới đây là có việc gì cần làm? Lăng Tiếu mạnh mẽ khiến cho chính mình chấn định lại nói. Hắn cũng không muốn chọc giận hung thú này. Có thể kéo dài được một ít thời gian, liền tận lực trì hoãn. Hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm đâu. Đừng kêu lên giả dối như vậy. Ta dẫn ngươi tới đây đương nhiên là muốn ăn ngươi. Trên người ngươi có vài phần tia huyết mạch tinh thuần của tộc ta. Nói không chừng có thể giúp cho ta tiến dài, để cho ta thoát khỏi lao tù chết tiệt này. Cửu đầu long xà vẫy kín chín cái đầu rắn nói. Mẹ kiếp, chẳng lẽ giao long tinh huyết kia đem giao hỏa này hấp dẫn tới? Thật là xui xẻo. Lăng Tiếu ở trong lòng mắng một câu, tiếp theo thân thể vận chuyển thần công càng nhanh hơn, khiến cho mình mau sớm khôi phục năng lực tự vệ. Trong tay nắm chặt thanh long trảm ngược kiến, muốn thời khắc chuẩn bị liều chết đánh cuộc. Vốn là muốn để đến khi cấm chế yếu nhược nhất rồi lại ăn ngươi. Bất quá ta xem ngươi cũng không biết điều, muốn sống ở chỗ này tốt một chút. Mau tới đây để cho ta cắn nuốt đi. Phảng phất nhìn thấy ý đồ của Lăng Tiếu, nó không muốn có thêm sự cố, mở miệng máu ra, một cỗ hấp lực hướng Lăng Tiếu cắn nuốt mà đến. Thân thể của Lăng Tiếu không kiềm chế được hướng vào trong cái đầu của cửu đầu long xà mà đi. Muốn ăn ta, ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Lăng Tiếu thân thể hoàn toàn không thể khống chế, biết mình căn bản không có biện pháp chống cự với cửu đầu long xà này, dứt khoát thuận thế mà tới. Thanh long trảm nhật kiến trong tay nở rộ ra dục quang chói mọi, hướng đầu rắn của cửu đầu long xà đánh tới. Vùng vẫy, dãy chết. Cửu đầu long xà kia khinh thường nói một tiếng, cái đầu rắn khác phun ra một đạo băng trụ trùng kích ở trên người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trước ngực một trận buồn bực, mấy cây xương ngực lại bị chấn đoạn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thanh long trảm nghiệp kiến cầm không được rơi xuống. Giữa cái đầu rắn ở chính giữa của cửu đầu long xà này nháy mắt đem Lăng Tiếu hút vào trong miệng nuốt xuống dưới. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trước mắt một trận tối sầm, tiếp theo một cỗ mùi vị tanh hôi xông vào mũi. Lăng Tiếu tiếp theo một cỗ chất lỏng không biết từ nơi nào cuối cùng dừng lại. Đến trong bụng rắn rồi sao? Lăng Tiếu cua cua đầu nói, tiếp theo hắn chỉ cảm thấy một cỗ chất lỏng quanh thân mang theo tính ăn mòn mãnh liệt hướng hắn đánh qua. Từ y phục của Lăng Tiếu rất nhanh bị hủ thực hết, cả người trở nên trống trơn. Mắt thấy chất lỏng kia hướng thân thể của hắn hủ thực mà đến, Lăng Tiếu cắn răng, mạnh mẽ thúc dục xì mị lam diễm bao trùm thân thể của mình. Hoàn hảo xì mị lam diễm là chí dương chi hỏa, để cho chất lỏng hủ thực kia trong nháy mắt bốc hơi lên rồi. Lăng Tiếu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói. Ha ha ha ha, thật là trời không tuyệt đường của con người, lúc này ta xem ngươi con ác xà chết như thế nào. Lăng Tiếu đã nghĩ tới kế hoạch thoát thân, lúc này lấy ra chữa thương đan dược liên tục ăn vào mấy viên, vận khí huyền công, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thân thể. Không đến một khắc đồng hồ, Lăng Tiếu đã khôi phục được 7-8 thành năng lượng, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều. Ác xà chết tiệt, lúc này nhìn bản thiếu gia làm sao bào chết ngươi. Lăng Tiếu hiện lên một tia cười lạnh nói, một đoàn lam diễm di động hiện lên ở trong tay. Tiếp theo Lăng Tiếu tùy ý vung lên, lam diễm kia hướng kim sắc lục quang ở một bên thiêu đốt mà đi. Trong nháy mắt khí quang nào đó của cửu đầu long xà đã bị lam diễm đốt cháy mất. Cửu đầu long xà vốn là nuốt xuống đột nhiên sôi trào lên, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh người. Cung điện bị chấn thành càng không ngừng hoảng động. Dám ăn bản thiếu gia, thật là chán sống. Lăng Tiếu nói một tiếng, tiếp theo vận lam sắc hộ cái bình kính, một bên càng không ngừng đánh ra lam diễm thiêu đốt phủ tạng của cửu đầu long xà. Bỗng nhiên một cỗ chất lỏng mãnh liệt hướng Lăng Tiếu trùng tiết mà xuống, hiển nhiên đây là nước ở Đại Giang Hà mà cửu đầu long xà từ bên ngoài hút vào, ý đồ dùng nó để diệt sát Lăng Tiếu trong bụng. Lăng Tiếu bị nước sông kia chấn đến choáng váng đầu, may là không có tạo thành thương tổn lớn gì. Đoán chừng cửu đầu long xà kia đau đến chết đi sống lại, hấp thu nước sông tiến vào trong trùng kích tới cũng không phải là rất lớn đi. Lăng Tiếu đứng người lên, càng thêm nảy sinh ác độc đánh ra lam diễm. Hắn muốn hoàn toàn đem cửu đầu long xà này diệt tuyệt, bằng không còn không biết cửu đầu long xà có cái hậu chiêu gì. Thiên hỏa không gì không đốt được, chỉ cần Lăng Tiếu không đi khống chế, đủ để đem cửu đầu long xà này đốt tới sạch sẽ rồi. Bất quá Lăng Tiếu còn muốn đem cửu đầu long xà này thân lưu lại, có đại tác dụng, cho nên chỉ đốt cháy chút ít phủ tạng cùng dạ dày. Mới đầu cửu đầu long xà bị đốt đến không ngừng sôi trào, trong miệng càng không ngừng tê khiếu. Lăng Tiếu ở trong bụng cũng bị sốc này rất lớn, cả người cơ hồ bị lắc lư đến hôn mê. Không bao lâu sau khi nội tạng của cửu đầu long xà bị đốt tới sạch sẽ, mới đột ngột ngừng động đậy. Hẳn là chết đi, khiến cho bản thiếu gia váng đầu hoa mắt. Lăng Tiếu cảm thấy cửu đầu long xà này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cho nên từ trong không gian giới lấy ra một thanh linh kiếm, ẩn xà kiếm. Kiếm này chính là Lăng Tiếu từ trong bí cảnh của Trấn Tiên Tông đoạt được trong tay của La Phách Hưng. Thấy kiếm này, Lăng Tiếu không khỏi nhớ tới La Mỹ Anh vì mình mà chết, trong lòng lại là một trận ảm đạm. Ẩn xà kiếm hướng thịt rắn, họa xuất ra một đạo quang mang trước liệt, bắn lên một mảnh vụn thịt. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng một kiếm đủ để phá vỡ cửu đầu long thân này, nhưng mà long xà thân cường hãn ngoài ý liệu của hắn. Một kiếm kia tuy nói khai phá vết cắt không cạn, nhưng còn chưa đủ để cắt rách của da long thân. Ta dựa vào thân thể cứng rắn như vậy, ngay cả linh khí cũng phá không ra. Lăng Tiếu thấp giọng nói một câu, ẩn xà kiếm trong tay liên tục xuất ra vài kiếm. Cuối cùng Lăng Tiếu ở một vị trí trọn vẹn vung ra 49 kiếm mới cắt rách long thân, phá vỡ long bì, từ trong bụng của long xà đào ra một đường sống. Cuối cùng cũng sống tới rồi. Sau khi Lăng Tiếu trốn ra được, lập tức thở dài một tiếng. Ai ngờ phía sau truyền tới dị động, bị dọa đến Lăng Tiếu hồn bất phụ thể. Đang ở lúc Lăng Tiếu may mắn chạy trốn, một đạo tê minh vang lên. Lăng Tiếu bị dọa đến lông tơ dựng đứng, vội vàng hướng về phía trước chạy đi. Hừ, một băng một hòa hướng sau lưng của Lăng Tiếu trùng kích mà đến. Lăng Tiếu vốn tưởng lần này muốn thảm rồi, nhưng khi một băng một hòa kia đánh vào sau lưng của hắn, lại không có mấy phần cảm giác trùng kích đau đớn. Lăng Tiếu xoay người lại, chỉ thấy 9 quả long xà đã vô lực rơi xuống, trừ phi có thể tạng phủ trọng sinh, nếu không khẳng định là bị chết không thể chết thêm nữa rồi. Mẹ kiếp, dọa bản thiếu gia kiểu thỏ như thế. Lăng Tiếu may mắn vỗ bộ ngực nói, lúc này Lăng Tiếu đã xác định cửu đầu long xà đã chết. Hắn lớn mật đi tới, nhìn đến long xà long thân khổng lồ, trong miệng xanh xách kỳ trừng. Cửu đầu long xà này hẳn là thượng cổ dị thú, đồng dạng hàm chứa máu huyết của long tộc. Đợi ta đem nó thu lại, sau này từ từ luyện hóa tinh hoa của nó, giúp ta thành tựu cổ hoàng thần công. Lăng Tiếu mừng rỡ nói, hắn mới rồi ở trong bụng không đem cửu đầu long xà này đốt đi hoàn toàn, chính là bởi vì thân của long xà này. Trừ máu huyết ra, còn có thú đan cùng với một thân da thịt, gân cốt, xí nhục điếu đều là tài luyện luyện khí hiếm thấy. Lăng Tiếu mới không bỏ được mà đem nó đi hủy diệt. Lăng Tiếu tạm thời không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu long xà thân này. Hắn nghĩ biện pháp phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, bằng không hai người ở phía ngoài nhất định sẽ lo lắng. Lăng Tiếu lấy ra hắc điệu đỉnh, đem ra cả con cửu đầu long xà này đều thu vào trong đỉnh. Chức năng chứa đựng của hắc diệu đỉnh nhưng là tương đối cường đại, không phải không gian giới bình thường có thể so sánh được. Song hắc diệu đỉnh vừa mới xuất hiện, cung điện ngoài kia lại lắc lư áp liệt, tiếp theo đó bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, thần quang bốn phía cũng theo đó mà thu nhốt vào. Đây cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu không khỏi nhìn thấy hết thảy ở đây nói. Lúc này, đỉnh hồn hắc diệu hiện ra từ bên ngoài. Tham kiến chủ nhân. Hắc diệu, cái cung điện này là xảy ra chuyện gì? Làm sao càng ngày càng nhỏ rồi? Lăng Tiếu hướng đỉnh hồn hỏi. Nó chẳng qua chỉ là thánh khí, cảm giác được khí tức của ta dĩ nhiên không dám làm càn. Đỉnh hồn sâu kín nói. Chỉ là thánh khí? Lăng Tiếu trợn tròn mắt. Hắn chẳng thể nghĩ cung điện này lại là một tòa thánh khí. Điều này thật là bất khả tư nghị. Cung điện biến thành một cái bảo tháp chỉ cao chừng nửa thước. Bảo tháp lưu chuyển lên quang mang thần mang. Trên đỉnh tháp có một hạt châu chói mắt vô cùng. Hạt châu tản mắt ra uân nhân nhàn nhạt. Ngăn cách Lăng Tiếu với nước sông, phương viên hai thước, khiến cho hắn không bị thủy áp ảnh hưởng. Nó là một kiện cao cấp thánh khí. Ngày khác nếu như gặp minh chủ có lẽ có thể uẩn dưỡng, ra khí hồn, thành tựu thần khí. Chủ nhân có thể đem nó luận nấy. Đỉnh hồn nhàn nhạt nói. Lăng Tiếu đem bảo tháp nắm vào trong tay, từng cỗ nước ấm tràn vào trong tâm khảm, khiến cho tâm tình của hắn trở nên phi thường, hòa bình yên tĩnh. Xem ra, nguyên chủ nhân của bảo tháp này muốn lợi dụng nó trấn áp hung tính của cửu đầu long xà. Đáng tiếc là ác tính khó đổi, đến chết cũng không thể rửa sạch hung tính, biến ảo nhân tính. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói, tiếp theo hắn lại nói. Bảo tháp này hẳn thuộc thủy thuộc tính, chính là thích hợp cùng với mộng kỳ. Trở lại chờ đợi tông môn, ta liền lấy nó làm sính lễ, cầu tông chủ đồng ý gả nàng cho ta. Lăng Tiếu trong lòng có hảo chủ ý, tâm tình thật tốt, lại nhìn chăm chăm vào một viên hạt châu thật lớn bằng quyền đầu trên đỉnh của tòa tháp. Chẳng lẽ đây là tích thủy châu trong truyền thuyết? Nghĩ đến sẽ không sai rồi, bằng không sao có thể ngăn cách nước sông được? Thật là nhặt được bảo rồi. Lăng Tiếu gỡ tích thủy châu trên bảo tháp xuống, đem nó cùng bảo tháp vào cho hắc diệu đỉnh. Có tích thủy châu, Lăng Tiếu đi trong đại giang này như dẫm trên đất bằng, căn bản không cần phí bất kỳ khí lực gì, là có thể ở chỗ này tùy tiện đi lại rồi. Nếu đã đi tới dưới đáy sông, dứt khoát liền hào hào cướp đoạt một phen, rồi lại lên đi. Lăng Tiếu đã quyết định chủ ý, cho nên liền ở trong thức hải truyền âm cho Ma Đế nói cho hắn biết chính mình không có chuyện gì. Ma Đế lưu lại một nửa linh hồn trong thức hải cho hắn, cùng với một nửa linh hồn khác phụ vào người của Triệu Thế Nhân, có cảm ứng. Chỉ cần ma đế không chết sẽ nhận được tin tức mà Lăng Tiếu truyền đến. Bất kể là dưới đáy biển hay đáy sông, chỉ cần có năm tháng trầm xuống đầy đủ đều sẽ có tài phú kinh người. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì ở dưới đáy biển cũng có thể uẩn dưỡng ra các loại linh thảo, tài luyện châu quý, chí bảo hiếm thấy không đồng nhất. Lăng Tiếu mới không đi bao lâu liền thấy một con cự bối đang không ngừng mở bóng lớn. Mấy con cự bối này đã lớn hơn 2 thước, quanh thân toàn rát ra vầng sáng nhạt nhạt. Trong bối giáp càng có chân châu trong suốt lóng lánh, giống như loại cự bối ở đáy sông tồn tại mấy vạn năm này đã uẩn dưỡng thành tinh rồi. Bọn họ tự hồ cảm được ánh mắt của Lăng Tiếu, lập tức đóng mở thổ tức, thu liễm ba động, quy về bình tĩnh. Nếu như nói bối giáp bình thường chẳng qua chỉ là vật của nữ hài chơi đùa mà thôi, mà cự bối ở trước mắt này lại không giống như vậy. Có lẽ đối với Lăng Tiếu mà nói không có tác dụng lớn, nhưng đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói tuyệt đối là tồn tại chí bảo. Bởi vì chân châu bên trong nó trải qua nhiều năm tháng uẩn dưỡng, đã hàm chứa rất nhiều thủy hoa tinh khí. Chỉ cần một viên liền để bất kỳ một nữ nhân nào giữ vững dung nhan không suy rồi. Trên đời này không có một nữ nhân nào không yêu cái đẹp, không có một nữ nhân nào không muốn vĩnh viễn giữ vững vẻ đẹp thanh xuân mỹ lệ. Mà chân châu của cự bối ở trước mắt tuyệt đối có thể thỏa mãn giấc mộng của các nàng. Lúc này vừa vặn tốt, có bọn nó có lẽ sợ nữ nhân bên mình biến già sao? Ta muốn để cho các nàng mỗi người đều bảo trì bộ dáng đẹp nhất để cho bản thiếu gia sủng hạnh các nàng cả đời. Lăng Tiếu xoa xoa đôi bàn tay muốn tiến lên đem cự bối thu lại kia. Nhưng mà khi hắn vừa tới gần, mấy con cự bối kia lại như có linh tính, nở rộ ra quang hoa, nhanh chóng hướng về phương xa di động. Ta dựa vào, thật thành tinh rồi, như thế thì càng tốt. Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng, trong lòng lại càng cao hứng cực kỳ. Loại cự bối thành tinh này, chân châu được uẩn dưỡng ra càng thêm hiệu quả. Lăng Tiếu nhanh chóng đuổi theo, một chở nặng nề oanh ở trên con cự bối kia. Ôi mẹ ơi, sao mà nó cứng rắn thế? Song quyền của Lăng Tiếu đã có thể đối chiến với huyền khí bình thường, nhưng bây giờ lại không có cách nào đổ nát được bối giác này, còn chấn đến quyền đầu của mình đau nhức. Có thể thấy được cái loại bối cự bối này sinh tồn mấy vạn năm cũng không phải là không có chỗ vô sự. Lăng Tiếu không dám khinh suất, vạn nhất để cho mấy con cự bối này chạy mất, vậy thì có tội rồi. Hắn lấy Thanh Long Trảm Nguyệt kiếm ra, lần nữa đuổi theo, một kiếm oanh ở trên bối xác. Cuối cùng đem bối xác của con cự bối trong đó đánh nát ra, vô số viên chân châu to lớn như cái ngón cái lộ ra, tản mát ra thần hoa trong suốt lóng lánh. Lăng Tiếu đi đến đem những chân châu này thu vào trong bình, để ngừa linh khí của chúng tiết ra ngoài, ảnh hưởng đến hiệu quả. Sau khi cất chân châu xong, hắn lại đem bối xác cũng thu vào. Xác của những con cự bối này cứng rắn như thế tuyệt đối có thể so với linh khí bình thường rồi. Tin tưởng cầm cho những cao giai luyện khí đại sư kia có lẽ có thể bán được với giá vô cùng cao. Sau đó Lăng Tiếu lại đuổi theo vài con cự bối khác, phá nát bối xác của chúng. Tất cả chân châu cùng bối xác đương nhiên đều thuận lợi toàn bộ thu vào. Còn mấy con cự bối khác đã biến mất ở đáy sông, tốc độ của chúng nó mặc dù không nhanh như Lăng Tiếu, nhưng lại núp ở trong những nham thạch không biết kia, tiếp tục tìm cũng không ra rồi. Lăng Tiếu chỉ có thể buông tha cho tiếp tục tìm kiếm, kỳ thật hắn thu hoạch cũng xem như không tệ rồi. 3 con cự bối tổng cộng ẩn dưỡng ra mấy trăm viên cực phẩm chân châu, đây là một bút tài phú phong hậu rồi. Nếu như đem những chân châu này đưa vào trên phách mại hội để đấu giá, chỉ sợ sẽ hấp dẫn đến điên cuồng bất kỳ nữ nhân nào, nhất định sẽ không tiếc đại giới để mua. Đây đối với các nàng chính là sinh mạng. Lăng Tiếu bỏ qua chui đỡ cự bối, bắt đầu tìm kiếm bảo vật ở chung quanh. Chung quanh chỗ này một mực trấn áp cửu đầu long xà, ở phương viên mấy ngàn dặm phụ cận căn bản sẽ không có thủy hệ linh thú nào đáng sợ dám lưu lại ở chỗ này. Đại bộ phận đã chạy đến chỗ xa, những thứ khác sớm đã trở thành vật trong bụng của cửu đầu long xà rồi. Cho nên Lăng Tiếu cũng không lo lắng sẽ gặp phải cao giai linh thú khủng bố gì, có thể yên tâm ở chỗ này dù đáng. Đúng rồi, làm sao quên mất đem con tiểu long kia thả ra chứ? Lăng Tiếu vừa mới đi ra mấy bước, nhớ tới còn có tử giao long khâu. Nó nhưng là linh thú, thủy thổ song trọng thuộc tính, để nó ra ngoài coi như là cá gặp nước. Huống chi nó đối với cao giai linh thảo còn có cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Nói không chừng dựa vào nó có thể tìm được vật gì tốt. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu lập tức triệu hoán tử giao long khâu ra ngoài. Sau khi Tử Giao Long Khâu đi ra ngoài, thân thể gầy nhỏ kia trong nháy mắt tăng lên 20 mấy trượng, nhanh chóng ở trong giang thủy du đãng sôi trào, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu khoan khoái, tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này tương đối hài lòng. Tiểu Long, mang ta đi tầm bảo. Lăng Tiếu đồng dạng bị hưng phấn của Tử Giao Long Khâu kéo theo lên cao hứng, tại chỗ này nhảy lên thân hình của Tử Giao Long Khâu rồi kêu to đi. Siêu, Lăng Tiếu vừa ngồi vững vàng, Tử Giao Long Khâu hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía trước mà bắn tới. Có một loài quái vật to lớn như Tử Giao Long Khâu dẫn đường, Lăng Tiếu giảm đi không ít áp lực. Không bao lâu liền phát hiện ra rất nhiều thủy hệ linh thảo tam tứ giai, càng có không ít ngũ giai linh thảo. Đây quả thực để cho Lăng Tiếu cười đến hoác miệng rồi. Nơi này quả thực là một mảnh thổ địa chưa bị khai phá. Đa số linh thảo đều đã ngoài ngàn năm tuổi, tất cả đều là tinh phẩm trong thủy hệ linh thảo. Nhìn đến Lăng Tiếu cũng hoa cả mắt rồi. Tử Giao Long Khâu cũng là một đần ăn no, nó lại chọn những linh thảo tứ giai, ngũ giai kia nuốt chừng. Điều này làm cho Lăng Tiếu đau lòng không thôi, trong lòng hô to. Phá sản à, làm sao thu dưỡng toàn những bại gia tử như thế này? Lại một lát sau, Tử Giao Long Khâu lại tìm kiếm một gốc thanh xà đằng thảo có 5-6 ngàn năm tuổi, vừa vặn muốn cắn nuốt. Lăng Tiếu vội vàng từ trên người của nó nhảy xuống, hướng thanh xà tảo đằng kia nhảy tới. Đây nhưng là ngũ giai cao cấp linh thảo, giá tiền khó có thể đo lường, nếu như bị Tử Giao Long Khâu ăn mất, đoán chừng Lăng Tiếu sẽ đau lòng hơn mấy tháng à. Song đang lúc Lăng Tiếu muốn lấy thanh xà đằng tảo kia, Tử Giao Long Khâu cũng là giả hoạt. Trong nháy mắt, hoành ngang thân thể khổng lồ chắn ở trước người của Lăng Tiếu. Ê Tiểu Long, đừng có như vậy được hay không, cái này không dễ ăn, ta cho người ăn cái này. Lăng Tiếu khổ tang lấy khuôn mặt buồn bã nói, tiếp theo lấy ra một cốc kỳ hồng thảo đặt trước mặt của Tử Giao Long Khâu. Nhưng mà lúc này Tử Giao Long Khâu đã mất đi hiệu lực với kỳ hồng thảo. Đang ở lúc Tử Giao Long Khâu hướng về thanh xà đang tảo ở kia táp tới, khuôn mặt của Lăng Tiếu co quắp, tâm đều đang dỉ máu rồi. Mẹ nó, mấy chục vạn huyền tinh của ta cứ như vậy mà biến mất. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm hô nói, nhưng sau một khắc, Tử Giao Long Khâu lại ngừng động tác, nó đem đầu hướng về phía không xa, cặp mắt to như trung đồng lưu chuyển, vẻ tò mò nồng đậm, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Có phát hiện. Lăng Tiếu vừa vặn nhìn thấy động tác này của Tử Giao Long Khâu cũng biết nó khẳng định đã có phát hiện. Lúc này hắn không đợi Tử Giao Long Khâu dẫn đường, hướng về phương hướng phía trước nhanh chóng bắn đi. Hắn biết có thể để cho Tử Giao Long Khâu dừng cắn nuốt thanh xà đằng tảo nhất định phải là đồ vật càng thêm bất phàm. Đồ vật so với ngũ giai cao cấp linh thảo còn muốn cao cấp hơn, ít nhất cũng là linh thảo trên lục giai rồi. Lăng Tiếu làm sao có thể để cho Tử Giao Long Khâu nhanh chân đến trước được. Lăng Tiếu nhanh chóng đánh ra tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay mà hắn có. Hắn có đầy tích thủy châu giúp đỡ, càng như đi trên đất bằng, căn bản không bị thủy lưu trở ngại, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tử Giao Long Khâu thấy Lăng Tiếu hướng về phương hướng mà nó đang nhìn nhanh chóng đuổi theo, nó lộ ra một tiếng kêu trầm thấp không cam lòng, không hề để ý tới thanh tảo đằng xa nữa, mà thân thể khổng lồ hướng tới phía trước cuộn tập mà đi. Lăng Tiếu chạy một hồi liền phát hiện phía trước có một mảnh hà quang không ngừng lắc lư, trong luồng lóe sáng khiến người ta cảm thấy một trận hoa mắt không thôi. Bảo vật, tuyệt đối là bảo vật chí bảo. Lăng Tiếu nhịn không được sợ hãi than một tiếng, lần nữa ra tốc đi về phía trước. Tử Giao Long Khâu ở phía sau tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt liền đuổi kịp vượt qua Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu nhìn Tử Giao Long Khâu tháo chạy kêu to lên. Ê, Tiểu Long không nên à, chờ cho ta một chút. Nhìn thấy phía trước, vật thành tinh hà quang kia có thể biết nó tuyệt đối không phải phàm vật rồi. Nếu như bị Tử Giao Long Khâu ăn mất, tuyệt đối là muốn mạng già của hắn à. Sau lúc Tử Giao Long Khâu đi tới phụ cận hà quang kia, một mảnh dây leo hướng nó buộc chặt mà tới. Lăng Tiếu dừng lại thân hình, nhăn mày một chút kêu lên. Tiểu Long, cẩn thận! Nhưng mà tiếng kêu của hắn vẫn muộn, những dây leo kia mang theo bụi gai trong nháy mắt đem Tử Giao Long Khâu trói chặt chẽ lại. Nguy rồi, là huyết kinh đăng! Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, hắn đã nhận ra đây là linh thảo gì rồi. Huyết kinh đăng, một loài tứ giai sinh vật hút máu động vật mà sinh sống. Mỗi cây gai của nó đều có năng lực hút máu, một khi bị nó quấn lên, cho dù là vương giai cũng muốn vẫn lạc. May mà Tử Giao Long Khâu đã là ngũ giai đỉnh phong, thân thể cũng tương đối cường hãn. Những huyết kinh đằng kia bị nó chấn thành thất linh bát lạc. Song huyết kinh đằng kia vừa mới bị đánh xuống lại tràn tràn sinh ra, quả thực khiến cho người ta cảm thấy giống như cường đạo. Một lát sau, Tử Giao Long Khâu lại bị trói thành một đoàn rồi. Lăng Tiếu không dám đến gần, chỉ có thể lựa chọn công kích từ xa. Lăng Tiếu giơ Thanh Long Trảm Nguyệt kiếm, thức thứ nhất, Niêm Hoa Lộng Nguyệt. Thế công như ý thiên miên, thao thao bất tuyệt hướng những huyết kinh đằng kia bắn tới. Lăng Tiếu liên tiếp đánh xuất ra hơn mười mấy chiêu, linh khí rối loạn không ngừng hướng tới huyết kinh đằng kia liên tục oanh tạc mà đi. Một mảnh huyết kinh đằng rơi xuống mặt đất, bọn chúng giống như còn sống càng không ngừng chớp động, tiếp đó lại ghim trên mặt đất trưởng thành lên, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị, vừa nhìn đã khiến cho người ta cảm giác có da đầu tê dại rồi. Những huyết kinh đằng kia vừa mới thành lại hướng Lăng Tiếu bắn nhanh qua. Mẹ kiếp, vật này còn có thể sống lại. Lăng Tiếu mắng một tiếng, trong tay càng không ngừng huy xuất kiếm kỹ cường đại. Tử Giao Long Không bên kia cũng không ngừng dãy ruộng gào thét, thân thể trung quy không cách nào thoát khỏi dây dưa của huyết kinh đằng. Lăng Tiếu bên này cũng dần bị huyết kinh đằng kia dây dưa đến luống cuống tay chân. Đáng chết! Lăng Tiếu thủ lâu thất bại, bên hông bị một cái huyết kinh đằng bền chặt trói lại, những gai nhọn kia đâm hướng thắt lưng của hắn ghim vào. Ai uy! Lăng Tiếu bị đâm vào, đau đớn kêu thảm lên. Bất quá, huyết kinh đằng kia nhưng không có đem da thịt của hắn phá được, chỉ là ghim đến đau đớn mà thôi. Hoàn hảo, phòng ngự vừa tăng lên, bằng không liền gặp tai ương rồi. Lăng Tiếu thở dài trong lòng một chút, vừa định đem huyết kinh đằng kia đang cuốn lấy chém xuống. Đột nhiên, hơn 10 đạo huyết kinh đằng đem toàn bộ thân thể của hắn bao vây lại. Ta dựa vào, cút ngay cho ta! Lăng Tiếu giận dữ, kinh hô một tiếng, si mị lam diễm trong tay trong nháy mắt từ thân thể bắn ra bốn phía đốt lên. 3. Những huyết kinh đằng kia bị lam diễm đốt tới vang lên 3-3. Tất cả huyết kinh đằng buộc chặt chân thể của Lăng Tiếu đều bị đốt thành tro bụi. Lão hổ không phụ uy, các người liền cho ta là mèo bệnh. Lăng Tiếu quát to một tiếng, hào hào thu về Thanh Long Trảm Nhập Kiếm. Song trưởng đánh ra, hai đạo hỏa long hướng về huyết tinh đằng đang bao vây lấy Tử Giao Long Khâu kia đốt tới. Những huyết tinh đằng này phần lớn bị đốt gãy, Tử Giao Long Khâu có thể thoát khốn. Những nhánh huyết tinh đằng kia còn dư lại nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng mà tháo chạy. Tử Giao Long Khâu tựa hồ bị kinh sợ thật lớn, vừa thoát khốn liền biến thành tiểu long khâu thu nhỏ hướng về phía sau Lăng Tiếu tránh đi, bộ dáng vẻ cực kỳ tức cười. Sợ chưa? Ta để cho ngươi tham ăn. Bây giờ biết tội đi. Lăng Tiếu vỗ đầu của Tử Giao Long Khâu cười nói. Tử Giao Long Khâu đưa đầu khẩn trầu nhìn bốn phía, dường như sợ huyết kinh đằng kia lần nữa xuất hiện. Lăng Tiếu không tiếp tục để ý tới Tử Giao Long Khâu nữa, hướng chỗ hà quang kia đi tới. Là vạn năm huyết san hô. Lăng Thời Yếu nhìn thấy rõ vật kia không khỏi kinh hô lên. Huyết san hô là một loại linh thảo ngũ giai, có thể đề cao nồng độ của huyết mạch, càng làm cho bất kỳ nhân loại hay linh thú nào mất máu quá nhiều trong nháy mắt bổ sung đầy huyết mạch, là một loại cực phẩm bổ huyết linh thảo. Song trước mặt Lăng Tiếu lại là một gốc cây vạn năm huyết san hô đỏ lòm như máu, thân cây trong suốt long lanh kia tán lớn lên chi chít, giống như là vô số xúc tu lộ ra vẻ cực kỳ yêu dị. Mà ở giữa san hô kia lại kết xuất ra một san hô quả cực kỳ hiếm thấy. Quả này lớn lên cỡ nắm tay, giống như là đầu của gốc cây san hô này. Lăng Tiếu cũng chính là từ chỗ của quả san hô này mới có thể phán đoán được gốc huyết đằng san hô này có hơn vạn năm tuổi. Bởi vì huyết san hô không đạt tới vạn năm trở lên thì không cách nào kết xuất được quả, mà gốc huyết san hô trước mắt này nhưng là kết xuất ra một trái cây lớn cỡ nắm tay. Đây tuyệt đối không chỉ là một vạn năm, thậm chí có thể là hai vạn hoặc ba vạn năm. Lăng Tiếu sững sờ nắm gốc huyết san hô này, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt bắn ra thần sắc tham lam. Sư, bỗng nhiên Tử Giao Long Khâu ở bên hông Lăng Tiếu lần nữa bay ra bản tính tham ăn, trong nháy mắt hướng huyết san hô kia vọt tới. Không nên! Lăng Tiếu hét to một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ chụp cái đuôi của Tử Giao Long Khâu ngăn cản nó cướp ăn. Xong đúng lúc Lăng Tiếu bắt được đuôi của Tử Giao Long Khâu, một tổ kinh lực đem hắn bắn văng ra. Cút đi, ta liều mạng với ngươi. Lăng Tiếu ổn định lại thân hình, lần nữa hướng Tử Giao Long Khâu cuốn tới, nhưng mà miệng máu của Tử Giao Long Khâu đã hướng huyết san hô kia táp tới. Huyết san hô kia đã là linh thảo vài vạn năm trở lên rồi, đã trở thành thất giai linh thảo. Có lẽ cảm ứng được nguy cơ, khi miệng máu của Tử Giao Long Khâu táp tới, nó tránh ra sau, sau đó hướng bùn dưới đáy sông trầm xuống, mưu đồ tránh né vận mệnh bị cắn nuốt. Tử Giao Long Khâu như thế nào lại đem thức ăn ngon đến miệng bỏ qua cho được, thoáng cái trốn xuống bùn đuổi theo. Lăng Tiếu trở lại địa phương mới vừa rồi, cả trái tim cũng cảm thấy đau đớn. Đây là thất giai linh thảo, nghịch thiên a, cũng là linh thảo chuẩn bị cho hắn tu luyện Cổ Hoàng Thần Tông đệ ngũ biến. Luyện huyết chi cảnh, liền như thế chạy rồi, cho dù không trốn cũng sẽ trở thành thức ăn trong miệng của Tử Giao Long Khâu. Lăng Tiếu buồn bã đấm ngực ở tại chỗ, vẻ mặt ủy khuất không nói ra lời. Hắn hung hăng đấm ngực kêu lên. Ông trời ơi, ta làm sao trên người toàn là cái tên hàng ăn như vậy? Lăng Tiếu ảo não, quy về ảo não, vẫn chưa đánh lên tinh thần, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm một chút xem có phát hiện cái gì khác hay không. Ở bên trong chớp phụ cận, ngoại trừ có huyết kinh đằng lúc nãy xuất hiện ra còn lại, không phát hiện những thứ gì tốt khác. Cũng không lâu lắm, Tử Giao Long Khâu cuối cùng cũng từ bùn dưới đáy sông chui ra. Mẹ kiếp nhà ngươi, cái hàng ăn này, còn mặt mũi trở lại, biến đi cho bản thiếu gia. Bản thiếu gia không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Lăng Tiếu tức giận chỉ vào Tử Giao Long Khâu mắng. Hắn cũng thật là bị tức đến khó chịu, không mắng sẽ bị nghẹn điên lên. Ai ngờ lúc này Tử Giao Long Khâu đột nhiên mở rộng miệng máu ra. Lăng Tiếu cũng bị động tác này của nó khiến cho giật mình, vội vàng thối lui ra thật xa, thoát tay với nó. Hey, này này này, Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Ca cũng không phải là đang chửi ngươi, ta đang chửi cái huyết kính đằng kia kìa. Ngươi đừng có hiểu lầm. Tiểu Long, chúng ta là nhân ái, hoa gặp hoa nở. Lời hắn còn chưa nói hết, Tử Giao Long Khâu đã từ trong miệng phun ra cái gì đó. Làm cái gì? Dọa bản thiếu gia giật mình à? Lăng Tiếu nhẹ nhàng vỗ ngực một chút nói. Mới vừa rồi hắn còn tưởng Tử Giao Long Khâu tức giận muốn ăn hắn, không nghĩ tới gia hỏa này đang muốn nôn mửa đồ. Lăng Tiếu cho nó muốn nôn mửa cái tàn vật gì, nhưng nhìn kỹ lại để cho hắn mừng rỡ không thôi. Lại là huyết san hô kia, nó không có ăn hết, còn bảo vệ lại, duy chỉ có trái cây ở giữa là không thấy. Lăng Tiếu vội vàng đi lên nhặt qua, lộ vẻ may mắn nói. Hoàn hảo, hiểu được tiết kiệm cho ca một chút, không uổng công ca chân thành đối đãi nuôi dưỡng người. Sau khi Lăng Tiếu đem huyết san hô thu lại, phát hiện mới vừa rồi Tử Giao Long Khâu phun ra còn có những vật khác. Khối này là... Lăng Tiếu nghi ngờ nhìn qua tảng đá phát ra ngân quang kia. Chẳng lẽ... Lăng Tiếu tự hồ nhớ ra cái gì đó, lấy ra một thanh ngũ giai huyền khí lấy được từ trong bí cảnh của Trấn Thiên Tông. Sau đó hướng khối ngân thạch kia bổ tới. Đinh, đường. Điện quang hỏa thạch, giao kích chợt vang. Ây, lại chém không vào, thật là vạn năm thâm ngân. Lăng Tiếu kinh hô. Vạn năm thâm ngân cùng vạn năm huyền thiết mà lúc trước Lăng Tiếu đạt được ở trong Hỏa Sơn giống nhau, đều là loại tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm thấy, cũng là một trong những tài liệu được chuẩn bị để luyện chế linh khí hoặc thánh khí. Ở một khối trước mắt này lớn kể nửa thước, đầy đủ để luyện chế không ít linh khí. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ liền lập tức thu vào trong không gian giới. Nghĩ đến vạn năm thâm ngân này là thời điểm Tử Giao Long Khâu truy kích huyết san hô ăn vào tiêu hóa không xong mới nhổ ra. Tài liệu giống như vạn năm thâm ngân cùng với huyết năm vạn năm thiết huyết, hai lại điều đó đều cứng rắn vô cùng, cũng không phải là dễ dàng tiêu hóa như vậy. Luyện khí sư bình thường sử dụng hỏa diễm bình thường, muốn luyện hóa hai loại tài liệu này căn bản là không thể nào làm được. Cho dù làm được, cũng không biết cần bao nhiêu năm thời gian mới làm xong. Muốn dung liệu hai loại tài liệu này, cần phải dùng địa hỏa cấp trở lên mới có thể làm được. Đủ thấy trình độ cứng rắn của loại tài liệu này cao đến bao nhiêu. Đúng lúc này, Tử Giao Long Khâu phát ra một tiếng gào thét, thân thể trong nháy mắt trướng lên mấy phần, ở tại chỗ sôi trào lên. Lăng Tiếu không rõ nó đang làm gì, cả người bị chấn đến điên đảo, lật ra thật xa. Tiểu Long, ngươi làm sao vậy? Lăng Tiếu hướng về Tử Giao Long kinh hô. Tử Giao Long Khâu hướng Lăng Tiếu gào thét một tiếng, một đạo thanh âm khác biệt với dĩ vãng khiến cho Lăng Tiếu cảm thấy quen tai. Đây là Long Ngâm. Lăng Tiếu cả kinh, có chút dại ra, tiếp theo xuất hóa vui mừng kinh hô. Tiểu Long, ngươi muốn tiến giai rồi. Tử Giao Long Khâu đã chẳng quan tâm đến Lăng Tiếu nữa rồi. Trong miệng càng không ngừng gào thét, thân thể khổng lồ càng không ngừng phiên động. Gia thú trên người dần dần xuất hiện tình trạng chóc ra. Theo gia thú chóc ra, bên trong hiện ra một tầng da mới màu lam. Trên da mới cư nhiên mọc ra từng mảnh long lân đập lè, mà dưới bụng lại phá vỡ da thịt dài ra 6 cây ưng chảo. Ở mỗi quá trình này, Tử Giao Long Khâu càng không ngừng gầm thét, tựa hồ đang chịu đựng lấy thống khổ trước nay chưa từng có. Tử Giao Long Khâu là thượng cổ dị thú, thân là hỗn hợp huyết mạch của Giao Long cùng Khâu tộc. Huyết mạch của Tử Giao Long Khâu tương đối gần với Giao tộc nhất, có tỷ lệ hóa thành Giao Long, chỉ bất quá cần phải có điều kiện tương đối hà khắc. Muốn tiến hóa thành Giao Long, nhất định phải gia tăng nồng độ huyết mạch, khiến cho nồng độ của Giao Long huyết mạch chiếm 8 thành của toàn bộ huyết mạch trở lên mới có khả năng này. Mà tử sắc Giao Long Khâu có nồng độ Giao Long huyết mạch khẳng định là chiếm lấy 6 thành tả hữu, còn cần gia tăng thêm 2 thành nữa mới có thể tiến hóa thành Giao Long nhất tộc. Chớ xem thường 2 thành nồng độ này, điều này cần hấp thu hơn một nửa tinh huyết của một con Giao Long nào đó mới có thể gia tăng lên được. Giao Long cũng là linh thú kinh khủng thất giai trở lên, muốn tìm được kinh huyết của nó là cực kỳ khó khăn. Mà Lăng Tiếu ở trên phách mại hội dùng đấu giá cao giai mới chiếm được vài giọt. Nếu như vài giọt tinh huyết này để cho Tử Giao Long Khâu hấp thu, căn bản không tạo thành tác dụng quá lớn, không thể nào để nó tiến hóa. Nhưng huyết san hô này liền không giống như vậy. Tác dụng của huyết san hô vốn là đề cao độ tinh khiết của huyết mạch, bổ sung huyết dịch tinh hoa. Nếu như huyết san hô bình thường thì cũng không thể cho Tử Giao Long Khâu gia tăng 2 thành nồng độ. Xong hết lần này tới lần khác, nó gặp gỡ chính là một cốc cực phẩm huyết san hô đã đạt trên vạn năm. San hô quả đã được kết xuất trên đó lại càng đạt tới cực phẩm linh quả bát giai. Nó không có ăn huyết san hô mà là ăn san hô quả, bởi vì nó biết giá trị của san hô quả này so với huyết san hô thì cao hơn. Tác dụng của san hô quả so với tác dụng của vạn năm huyết san hô lại càng thêm rõ rệt, bởi vì nó mới là chỗ phần lớn tinh hoa của huyết san hô. Hơn nữa còn hàm chứa đại lượng tinh khí, đầy đủ để cho Tử Giao Long Khâu tiến hóa thành Giao Long hoàn mỹ chân chính rồi. Quá trình Giao Long Khâu hóa thành Giao Long tương đối gian nan, hơn nữa còn là tiến hóa trở thành Giao Long có huyết mạch tinh khiết nhất, là một quá trình thoát thai hoán cốt. Loại thống khổ này tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy cách Tử Giao Long Khâu ngoài ngàn thước trở lên cột mảnh đục ngầu, những bùn nham thạch là tả ở dưới đáy sông bị đánh bay đi thật xa. Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ, tuy hắn có Tích Thủy Châu giúp đỡ, không bị Lãng Thủy trùng kích. Nhưng mà khí thế cường đại do Tử Giao Long Khâu phát ra, không phải vương giai nho nhỏ như hắn có thể ngăn cản được. Lăng Tiếu trốn ra ngoài ngàn thước, trong lòng cầu nguyện Tử Giao Long Khâu có thể thoát biến thành công, vạn nhất thất bại nó cũng chỉ có một đường vẫn lạc rồi. Tuy nói Lăng Tiếu ngoài mặt vô cùng để bụng Tử Giao Long Khâu tham ăn, nhưng trong lòng hắn vẫn tương đối quan tâm nó. Trong nháy mắt, qua một đêm, Lăng Tiếu ở chung quanh di chuyển một vòng, không gian giới lại hạ thêm mấy chục gốc từ tam giai đến ngũ giai. Dưới đây sông mấy ngàn thước này quả nhiên là bảo tàng nguyên thủy chưa trải qua khai phá. Đồng thời đây cũng là chỗ mà cửu đầu long xà một bậc bị trấn áp để cho những linh thú khác đều không dám tới quá gần. Điều này mới khiến cho những linh thảo đó biến thành vật vô chủ, quả nhiên là tiện nghi cho Lăng Tiếu. Thủy hệ linh thảo, trừ phụ trợ thích hợp cho thủy hệ võ giả tu luyện ra, cũng rất thích hợp chế một ít đan dược để chữa thương cao dài. Ở trong đó có không ít loại linh thảo càng là Lăng Tiếu cực kỳ cần thiết. Hắn muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược tinh diên nguyên đan, cũng cần phải có một chút linh thảo phụ trợ kéo dài tuổi thọ, gia tăng tinh khí. Mà lúc trước thu được vạn năm huyết san hô lại càng thích hợp nhất làm dược chủ cho tinh nguyên duyên đan. Bất quá vạn năm huyết san hô đã là thất giai linh thảo, dùng nó làm chủ dược thì thấp xuống công hiệu của nó rất lớn. Nhưng Lăng Tiếu cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn vạn năm huyết san hô luyện chế tinh diên nguyên đan mới có thể càng thêm hoàn mỹ, càng có thể để cho nữ tế ti kéo dài thêm một năm thọ nguyên. Dĩ nhiên tinh diên nguyên đan không thể nào dùng hết cả gốc vạn năm huyết san hô, chỉ cần một nhánh trong đó đã đủ rồi, những nhánh khác Lăng Tiếu còn có đại tác dụng. Lăng Tiếu nhớ lại Tử Giao Long Khâu ở phía trước màn thước, phát hiện ra ba động huyền dẫn tới dần dần biến mất. Đã tiến hóa xong rồi, không biết thành công hay không. Lăng Tiếu chăm chú nhìn vào phía trước lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên một đạo tiếng long ngâm thánh thót vang lên dưới đáy của đại giang hà, lần nữa chấn động giang thủy cuồn cuộn không ngừng. Lăng Tiếu bực kín lỗ tai, trong huyết mạch mơ hồ nhảy lên, tựa hồ sinh ra cảm giác thân thiết nào đó, để cho hắn không khỏi há mồm ra tê hống lên. Thiên phú thần thông của Lăng Tiếu cùng thiên phú thần thông của đối phương chênh lệch quá lớn, thanh âm của hắn hoàn toàn bị tiếng hống khiếu của đối phương che đậy lại. Tiếng long ngâm dừng một chút, một đạo cự ảnh hướng Lăng Tiếu bắn nhanh mà đến. Lăng Tiếu nhìn thấy linh thú từ xa tiến đến thì nội tâm hoàn toàn bị kinh ngạc. Hắn cực độ hoài nghi, linh thú trước mắt này có phải từ giao long khâu của chắn lúc trước hay không? Cái đầu giống như giao long kia, một thân long thân thân hóa, từng mảnh lân giáp lóng lánh chói mắt. Phía dưới có 6 cái cự chảo giống như ưng, thoạt nhìn hết sức uy mãnh. Cái đuôi như xà kia nhẹ nhàng vung lên, chấn đến nham thạch ở bốn phía xung quanh thành vân vụn. Đây là một con giao long, trong màu lam mang theo không ít màu vàng, thân dài hơn 30 thước, thoạt nhìn dị thường uy vũ, hùng hãn. Răng nanh sâu sắc kia, cái lưỡi thật dài khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi dị thường. Mặc dù trong lòng của Lăng Tiếu suy đoán đây tuyệt đối là tử giao long khâu, nhưng hắn nhìn nó cũng là nửa câu không thể nói ra, trong lòng hoàn toàn không nghĩ được gì, bởi vì đây hoàn toàn không tìm ra nửa đặc thù của tử giao long khâu. Lam sắc giao long chăm chú nhìn vào Lăng Tiếu, cặp mắt lớn như chuông đồng toát ra thần sắc thân mật, sau đó nó vươn đầu lưỡi thật dài hướng Lăng Tiếu mà đến. Trong lòng Lăng Tiếu nhanh chóng phát thông đập nhanh, hắn cực kỳ sợ hãi rồi. Vạn nhất đây không phải tử giao long khâu thì làm sao bây giờ? Vạn nhất nó tiến hóa xong, không nhớ rõ hắn là ai thì làm sao bây giờ? Hiện tại, nó có thể hay không ăn hắn? Đang ở lúc Lăng Tiếu suy nghĩ lung tung, cái đầu lưỡi kia liếm trên khuôn mặt của hắn, cảm giác ẩm ướt để cho hắn hoàn toàn yên lòng. À, người thật là tiểu long. Lăng Tiếu sờ sờ nước miếng trên mặt hỏi. Lam sắc giao long kia tương đối nhân tính hóa hướng về phía Lăng Tiếu gật đầu. Sau đó giao long thân trong nháy mắt lại biến thành dài hơn một thước. Bất quá bộ dáng không thể nào trở về cái bộ dáng giao khâu như trước kia, mà là bộ dáng một con giao long chân chính, lộ ra vẻ cực kỳ uy vũ bất phàm. Ha ha ha, tốt, người tiến dài rồi. Bây giờ thì nhìn đẹp trai hơn nhiều rồi đấy. Mặc dù so sánh với ca đây còn kém vài phần, nhưng cũng là tuấn tuấn long thế gian hiếm thấy rồi đấy. Lăng Tiếu vuốt đầu của giao long cười ha hả nói. Từ giao long khâu tiến hóa trở thành giao long chân chính, tin tưởng nó đã không còn là ngũ giai cao cấp linh thú, ít nhất cũng là linh thú lục giai. Lục giai linh thú nhưng là tồn tại tương đương với thiên tôn của nhân loại võ giả. Đây đối với Lăng Tiếu mà nói không thể nghi ngờ, lại thêm mấy phần đảm bảo. Chỉ cần không gặp phải nhân loại hoặc linh thú so với nó còn cao cấp hơn, hắn có thể dựa vào nó tung hoàng Tây Bắc rồi. Phải biết rằng ở Tây Bắc cường giả nhất đại cũng chỉ là thiên tôn giai. Mà trong độc bậc, linh thú so với nhân loại thì cường hãn hơn mấy phần. Đây là so sánh dưới tiền đề để võ giả nhân loại không có cao giai linh khí phụ trợ. Đến lúc chúng ta đi lên rồi, tránh để cho bọn họ lo lắng. Lăng Tiếu hướng về phía Lam Sắc Giao Long nói. Lam Sắc Giao Long gật đầu, trong nháy mắt trở thành thân thể to đùng dừng trước mặt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ngồi trên long thân của nó, hướng về phía sông đi tới, tốc độ kia quả thực là nhanh như thiểm điện, để cho Lăng Tiếu cảm thấy được như đẳng vân giá vũ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 98 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.